Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 999 truyền hình. Nước Anh đối mặt đội tuyển Pháp, 1-0 là một cái yếu ớt đến rồi cực hạn ưu thế. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đem so với phân biến thành vì 2-0. Dẫn trước bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp 2 bóng. Đội tuyển Pháp khả năng tại Southgate không có bị đưa ra thẻ đỏ mà tâm tính có chút mất cân bằng. Đội tuyển Anh thì tại công huân đội trưởng bởi vì thương rút lui sau bị kích thích mà tóe phát ra. Càng mạnh mẽ dũng mãnh chi thế. Đội tuyển Pháp free kick không thể công phá đội tuyển Anh khung thành. Ngược lại cho đội tuyển Anh một lần từ sau trận phát khởi chí mạng phản kích. Đội tuyển Anh phản kích từ trước đến nay đơn giản trực tiếp. Cái này ở World Cup trên đã làm cho người mở rộng tầm mắt. Neville chuyền bóng dẫn bóng đánh ra thọc sâu. Tiến công cấp tốc phát triển đến rồi đội tuyển Pháp khu vực nguy hiểm. Không cho bọn hắn trước trận cầu thủ trở về thủ bố trí phòng tuyến cơ hội. Nhất định phải tán thưởng Lampard từ sau trận phi tốc xông lên sức lực đầu. Còn có hắn chuyền bóng cho Gerrard lúc tỉnh táo. Gerrard cùng câu lạc bộ đồng đội Owen hoàn thành một lần phối hợp. Gerrard xéo xuống sau khi đột phá xuyên qua trước cửa. Owen bọc đánh mở rộng điểm số. Nước Anh tốt nhất xạ thủ Milner 2 lần. Tam sư quân đoàn 2 bóng dẫn trước. Cứ việc Owen cùng Gerrard câu vai dựng lưng chạy tới chúc mừng. Andrick lại tại bên sân không có bao nhiêu vui sướng biểu thị. Hắn thần tình lạnh nhạt hướng trận bên trong Scholes vẫy tay. Đội tuyển Anh phản kích từ trước đến nay là ngay ngắn trật tự cấp độ rõ ràng. Vừa rồi Lampard một xông đi lên. Scholes liền không có lại xông. Không phải vạn nhất bị đánh cái phản kích. Nước Anh bên trong hậu trường phòng thủ sẽ trống rỗng. Bởi vậy tiểu bếp, Lampard bọn hắn chạy tới chúc mừng. Scholes khoảng cách xa, là chuẩn bị hướng bên kia chạy. Lại tại nắm chặt xong quyền giống lúc nhìn thấy rồi Andrick hướng hắn ngoác. Biểu lộ sững sờ, tiếp lấy chạy chậm đến đi hướng bên sân. Tại bên ngoài không ngừng cho Andrick ca công tụng đức lúc. Tán thưởng hắn thế nào vĩ đại lúc. Andrick tự thân là rất lãnh tĩnh. Bài binh bố trận, chi nhân thiện nhậm, tuệ nhãn thức châu các loại phương diện. Hắn có thể nói là có gian lận ưu thế. Thế nhưng là, có một hạng huấn luyện viên chính năng lực. Andrick không khiêm tốn nói. Hướng dẫn theo đà phát triển. Gặp thời quyết đoán, thiên hạ không người có thể thắng ta. Cái này một hạng năng lực. Là tại 99 năm binh bại Munich sau Andrick tổng kết thê thảm đau đớn thất bại lúc tiến hành bản thân. Đột phá, vật đổi sao rời, mọi người vẫn là sẽ đem Miuo 99 năm binh bại Munich hình dung là tiếc nuối. Nhưng Andrick nhiều lần nhớ tới khi đó thất bại, hắn liền càng phát cảm thấy tự trách. Miuo ngã ở penalty đại chiến trước, nguyên nhân lớn nhất là hắn không có đi chủ động tranh thủ bắt lấy vận mệnh. Biến thành chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Cho nên từ đó về sau, cho dù chủ động cầu biến cuối cùng là thất bại, sai lầm, hắn cũng không quan tâm. Chỉ ít, chết, hắn cũng bị chết rõ ràng. Làm hiện tại đội tuyển Anh lại vào bóng rồi. 2-0 dẫn trước. Andrick không có đi quan sát, quả quyết tiến hành điều chỉnh. Không lấy điểm số biến hóa mà có chút ảnh hưởng. Scholes đi vào Andrick trước mặt sau. Andrick đối với hắn trầm giọng nói. Paul, Gareth thụ thương khiến cho chúng ta nhất định phải đối với bên trong hậu trường tiến hành điều. Chỉnh, người có thế để cho ta tín nhiệm sao? Scholes không chút do dự gật gật đầu. Andrick hỏi lại, người nguyện ý vì đội bóng làm ra hy sinh sao? Chúng ta thẳng thắn, người không nguyện ý, ta có thể lý giải. Bởi vì nếu như người nội tâm mâu thuẫn, cho dù dựa theo yêu cầu của ta đi làm, đối với đoàn đội là không có trợ giúp, ngược lại khả năng có tai họa ngầm. Scholes cũng tuổi gần 30, tại đội tuyển quốc gia, thạc xỉn mặc cho Andrick, bởi vì Andrick trợ giúp bọn hắn thành công, cũng bởi vì Andrick sẽ không ép buộc. Hắn cùng Gerrard bị an bài tại mới vị trí phản ứng giống nhau. Hỏi, huấn luyện viên, cụ thể cần ta làm cái gì? Ta tin tưởng chuyên ngành của ngươi năng lực sẽ không sai sót sử dụng ta. Hy sinh, Chỉ cần chúng ta có thể thắng bóng, có thể thắng lợi. Ngươi nói đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Andric gật gật đầu, biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa. Tiếp xuống liền đối với Skon tiến hành không ngắn thời gian chiến thuật điều chỉnh trình bày. Gừng đầu tập trung tinh thần vừa nghe vừa gật đầu. Skon hiểu Andric yêu cầu về sau liền về tới trận bên trong. Tại mở bóng trước cùng Lampard tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Bảo đảm bên trong hậu trường điều chỉnh sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Tại đội tuyển Pháp lần nữa mở bóng về sau, Skon vị trí liền lui về rồi. Vị trí của hắn vẻn vẹn so Hargreaves càng cao một chút xíu. Có chút cùng loại kéo sau tổ chức, gần phía trước lệch trái. Tại đội tuyển quốc gia, Skon một mực là Andric dưới trướng đánh rồi trước eo nhân vật. Lúc phòng thủ liền đảm nhiệm giữa trước vệ nhân vật. Hiện tại, hắn trên thực tế là đánh rồi tiền vệ trụ. Đánh rồi một cái cùng loại Miwoo bây giờ Alonso nhân vật. Cái này cải biến, một mặt là áp xúc tiền vệ trụ dây cùng tuyến hậu vệ ở giữa lỗ hổng. Một phương diện khác cũng là bổ khuyết sao ghét thương lui ra phía sau cái này một bên phòng. Thủ chất lượng, nguyên nhân căn bản nhưng thật ra là nước Anh thời kỳ này không có công thủ đều tốt bên trái đường. Cầu thủ, dâu câu mặc dù có tiến công tài hoa. Có thể đánh rồi cánh trái. Thế nhưng là, hắn không có đủ tiểu bếp tại phải đường cho vòng đai phòng thủ tới trợ giúp. Nước Anh hiện tại là muốn để Skon tại bên trong hậu trường tổ chức chia bài. Trải vuốt tốt giữa trận. Trước trận đấu Pháp liền sẽ trở thành đường biên đột kích làm chủ. Lấy phải đường tiểu bếp. Cánh trái Ashley câu vì tiến lên quân chủ lực. Trước nhất đầu có Owen trùng kích thọc sâu. Zera tại Owen sau lưng hai điểm tiến công hoặc cho sau chen vào cầu thủ làm phối hợp tác chiến. Sau đó bài chen vào nhiệm vụ thì giao cho Lampard. Nguyên nhân chính là không có bên trái đường công thủ đều tốt cầu thủ. Cho nên Ashley câu một đầu bên cạnh ăn sạch. Tại công đi lên lúc lại có tai họa ngầm. Pires dần dần tìm tới cảm giác. Dần dần đánh ra uy hiếp. Cái này một bên phòng thủ nhất định phải có người đến bổ khuyết. Terry điểm đối điểm phong tỏa Trezeguet, thế nhưng là sau bài chen vào phủ kín ngăn cản, cần Skon đến chặn đường, chỉ dựa vào Hargreaves, tuyệt đối không được, Skon có năng lực đánh rồi tốt vị trí này, vấn đề chỉ ở với hắn có nguyện ý hay không bị chủ soái an bài như thế đánh rồi. Chính hắn cũng không biết rõ, tại nguyên lịch sử 2 năm sau, hắn tại MU vị trí liền sẽ triệt thoái phía sau. Gánh chịu nhiệm vụ chủ yếu chính là bây giờ Andric an bài cho hắn. Nếu như hắn trong lòng mâu thuẫn, khẳng định biểu hiện không đạt được mong muốn. Hiện tại Andric để hắn như thế đánh rồi. Hắn có thể chờ đợi phân công. Andric không có cảm động đến rơi nước mắt hoặc cứng rắn muốn trắng trợn tán thưởng Skon cái gì. Bản thân cái này chính là cầu thủ nghề nghiệp tố dưỡng nên có được. Ta là chủ soái. Người chính là thiên hoàng siêu sao. Cũng nên nghe ta. Bất quá Andric từ trước đến nay là một vị mở rõ chủ soái. Hắn vui lòng cùng cầu thủ câu thông. Không muốn để cầu thủ khó xử. Người khó chịu. Người không đạt được yêu cầu của ta. Ta cũng khó chịu. Tội gì khổ như thế chứ. Tại Andric dưới trướng hiệu lực qua cầu thủ. Vô luận đội tuyển quốc gia vẫn là câu lạc bộ. Thuần thi đấu góc độ mà nói. Không có cầu thủ sẽ phàn nàn Andric cái gì. Hắn từ không cho cầu thủ có ra ô yêu cầu. Hiện tại hắn có rồi quyền uy. Cho dù cho cầu thủ truyền đạt một chút không tầm thường chỉ lệnh. Cầu thủ ngược lại vui vẻ tiếp nhận. Tựa như Zera, hắn sẽ không cảm thấy là Andric không hiểu được nên thế nào sử dụng hắn. Ngược lại sẽ đi suy nghĩ. Huấn luyện viên dạng này sử dụng ta. Có phải hay không tại kích phát ta? Mọi người tin tưởng Andric độc đáo ánh mắt, nước Anh cải biến về sau. Cái nhìn đại cục kỹ chiến thuật hệ thống bộ trên đường cùng đội tuyển Pháp đã rất tương tự rồi. Đội tuyển Pháp không có bên trái tiền vệ, đội tuyển Anh cũng không có. Đội tuyển Anh là song tiền vệ trụ, đội tuyển Pháp cũng là song tiền vệ trụ. Trực quan phân biệt có 2 giờ, đội tuyển Pháp là song trung phong. Đội tuyển Anh thì là một cái thuần xạ thủ phối hợp một cái ngụy tiền vệ. Một điểm nữa thì là đội tuyển Pháp giữa trận tổ chức dựa Zidane. sau lưng song tiền vệ trụ bảo đảm điều khiển hộ tống hoặc phối hợp tác chiến. Đội tuyển Anh thì tổ chức giữa trận tại đơn tiền vệ trụ phía trước. Sau đó nhiều đi ra một cái Lampard là so Vieira hoặc Makelele càng có tiến công chèn ép. Đi qua điều chỉnh về sau, nước Anh phải cần một khoảng thời gian nội bộ thích ứng. Bởi vậy hiệp một cuối đoạn nước Anh không tiếp tục đem nhịp điệu thi đấu kéo nhanh. Lấy ổn định giữa trận làm chủ chậm rãi đánh vào công. Ý đồ tìm kiếm đội tuyển Pháp liều lĩnh hoặc vội vàng sao động cảm xúc xuống xuất hiện phòng thủ sơ. Hở, đội tuyển Pháp thì tại tiến công bên trong tao ngộ đội tuyển Anh càng mạnh mẽ giữa trận vây quét. Tại Lizarazu không dám mạo hiểm trên. Galas đi lên hiệu quả cũng đồng dạng tình huống xuống. Đội tuyển Pháp bản thân trước trận hệ thống cũng không công bằng. Sự tiến công của bọn họ đánh cho là rối loạn. Zidane có mấy lần cá nhân khống chế bóng thoát khỏi điểm sáng. Lại không cách nào kéo theo đội tuyển Pháp toàn đội đánh ra xinh đẹp trôi chảy thế công. Hiệp 1 kết thúc, tân khoa cúp vô địch thế giới đội tuyển Anh ngoài dự liệu lấy 2-0 dẫn trước Euro bảo vệ vương miện. Quán quân đội tuyển Pháp. Tổng thể trận lan đội vận chuyển phải so đội tuyển Pháp càng thêm trôi chảy tự nhiên. Đội tuyển Pháp thì thoạt nhìn là đem tất cả gánh nặng đều đặt ở Zidane trên người. Châu Âu số 1 tiền vệ Henry hoàn toàn như trước đây tại giải thi đấu mà biểu hiện đê mê. Cái này hiệp 1 hắn không có chút nào hành động. Sờ bóng số lần đều lác đác không có mấy. Henry có lý do phàn nàn. Tại Arsenal phong sinh thủy khởi Pires nếu như là ở bên trái đường. Tất nhiên có thể cho hắn càng nhiều tiến công duy trì. Nhưng Santini đem Pires an bài tại rồi phải đường. Tạm thời nhìn lên đến cũng không có bao nhiêu ngoài dự liệu hiệu quả. Pires biểu hiện cũng so ra kém hắn tại Arsenal lúc đánh rồi bên trái tiền vệ uy lực. Trái lại đội tuyển Anh thế công trôi chảy. Cầu thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhất là tại mũi tiến công. Điểm tấn công phối hợp tác chiến điểm phân bố hợp lý. Cấp độ có thứ tự. Bọn hắn mang cho đội tuyển Pháp áp lực có thể nghĩ. Lưu cho đội tuyển Pháp đuổi theo điểm số còn có 45 phút đồng hồ. Hy vọng nửa chàng sau đội tuyển Pháp có thể cầm ra bảo vệ vương miện quán quân khí thế. Andrich trở lại phòng thay quần áo bên trong trọng điểm nhấn mạnh nửa chàng sau chiến thuật đấu. Pháp, có thể nói sau ghét rời đi. Khiến cho Andrich thời gian ngắn bên trong muốn sửa đổi chiến thuật chi tiết. Đối với tương lai Euro hành trình sẽ phi thường trọng yếu. Hiệp 2 trận đấu song phương dễ bên cạnh tái chiến. Santini cũng làm ra rồi biến hóa. Henry kéo bên cạnh, tiền đạo cánh trái. Đội tuyển Pháp mặc dù chỉnh thể cơ cấu vẫn còn có chút không đối xứng. Chỉ ít hệ thống nhìn lên đến chung quy chung củ. Andrich đối với cái này cũng không lo lắng. Đội tuyển Pháp tại đi xuống sườn núi đường. Cũng nguồn gốc từ nhân tài thiếu thốn. Tuyến hậu vệ trên biến động. Dẫn đến bọn hắn trước sau trận biến thành hai cái bộ phận. Hậu trường phòng thủ. Trước trận tiến công. Không còn là trước sau phối hợp đại đoàn đội hình thức. Cao tuổi Lizarazu hiệp 1 đã được đến giáo huấn. Galas vốn cũng không phải là năng lực tiến công cỡ nào mạnh hậu vệ biên. Cái này dẫn đến đội tuyển Pháp tại tiến công lúc khuyết thiếu trước sau thọc sâu xé rách. Còn có càng nhiều ngoài ý muốn kỳ binh. Năm đó Thuram ở bên phải hậu vệ. Lizarazu ở bên trái hậu vệ. Đội tuyển Pháp trung lộ có Zidane. 98 niên hiệu xưng không có tiền vệ đội tuyển Pháp. Lại có thể đánh cho rất trôi chảy. Sau bài chen vào uy hiếp làm đối thủ khó lòng phòng bị. Hiện tại, đi qua ưu điểm chính tại giảm bớt. Bất quá Henry kéo bên. Đối ứng một bên khác có Pires. Đầu tiên, có thể ngang xé rách đội tuyển Anh phòng tuyến. Cái này một uy hiếp không thể coi thường. Tại tranh tài thứ 5-4 phút, Henry tại cánh trái đạt được Zidane chuyền bóng sau tại Gary Neville trước mặt ngang lừa bóng ra. Tốc, tại đại cấm khu trước tao ngộ Hargreaves lúc đưa bóng làm về trốn thoát vị bên trong cắt Zidane. Cái sau một cước bắn cửa đánh trúng xà ngang đạn ra khiến hiện trường phát ra một tràng thốt lên âm. Thanh, Andrich sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này ở bên sân nổi giận. Manh mối trực chỉ tiểu bếp. Hắn mặt giận dữ chừng mắt hai mắt. Phảng phất có thôn phệ người khác chơi liều. nhìn chăm chú Tiểu Bích, đồng thời tay phải chỉ đối phương. Đợi Tiểu Bích nhìn về phía hắn lúc, lại một chỉ đội tuyển Anh cấm khu phương hướng. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Con mẹ nó, ngươi cho lão tử trở về phòng. Lizarazu nếu như công tới. Đội tuyển Anh là thả Lizarazu thông qua giữa trận. Đây là một loại tiêu hao chiến thuật. Đồng thời, cũng là kiến tạo Lizarazu trên phạm vi lớn ép lên mở rộng sau lưng lỗ hổng. Tiểu Bích, có thể không đi bức cướp. Chỉ cần thu về lui lại là được. Nhưng nửa chàng sau Henry kéo bên cạnh sau. Neville một cái nhân tuyệt đối với không phòng được Henry. Một khi Henry dẫn bóng bên trong cắt, đi vào Hargreaves cùng Campbell khu vực phòng thủ, Henry có thể làm liền rất nhiều rồi. Dạng này tiền vệ, không thể cho hắn không gian. Hết lần này tới lần khác Tiểu Bích liền không có trước tiên đi chằm chằm phòng Henry. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.